Vũ Miên Du Võng, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, từ khi các nàng đi rồi, thời gian dường như trôi qua nhanh hơn. Câu nói cuối cùng của Tống Dữ Miên thật sự khiến tôi mơ hồ. Nhưng dù có nghĩ đến đâu, tôi cũng không thể hiểu được liệu có ẩn ý gì trong đó không. Giờ đây, Tống Dữ Miên đã phiêu dạt đến đầu kia của thế giới. Tôi cũng chẳng thể nào chạy theo để hỏi, này, câu nói hôm đó có ý gì? Làm thế chỉ khiến tôi trông như kẻ thiếu khả năng lý giải. Và có phần quá nôn nóng. Cứ thế, kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng sâu. Dần dần tôi cũng không dám nghĩ thêm nữa. Như thường Hỷ đã đoán trước, học kỳ mới bắt đầu với một cảm giác thật lạ lẫm khi không có các nàng bên cạnh. Trước đây, thời gian rảnh của tôi luôn bị Thường Hỷ tìm đủ mọi lý do để sắp xếp. Giờ thì chẳng còn ai quản tôi, cũng không còn ai như Tống Dữ Miên khiến tôi băn khoăn và nghiền ngẫm về những tâm sự nhỏ bé của thiếu nữ. Khuôn viên rộng lớn bỗng trở nên u ám hơn trong mắt tôi. Mọi thứ dường như nhạt nhòa khi tôi cứ sống qua ngày theo lối mòn giữa ký túc xá, phòng học và nhà ăn. Sự suy sụp kéo dài cho đến khi các bạn cùng phòng của tôi không thể chịu nổi nữa. Đúng lúc bọn họ có kế hoạch ôn tập cho kỳ thi CET 4 và CET 6. Liền chẳng cần hỏi ý kiến, ngày nào cũng lôi tôi đi thư viện học cùng. Nói thật là, sự việc diễn ra cũng có chút buồn cười. Sau khi ngủ gật một lúc trên bàn ở thư viện, có lẽ bị bầu không khí nghiêm túc xung quanh hun đúc, tôi bỗng nhiên cảm thấy hứng, phi thường muốn học tập. Vì thế, tôi đã mua một bộ đề thi, mang nó đến thư viện và tham gia vào hành trình học tập hàng ngày. Một buổi tối nọ, khi tôi đang ở ký túc xá, một chị học tỷ trong học viện bỗng gõ cửa. Chị ta có tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng, mặc áo khoác thể thao rộng rãi. Nhìn thấy tôi mở cửa, liền rất nhiệt tình giới thiệu. Chào. Chị là Trương Du, sinh viên năm 2, đội trưởng đội bóng nữ của học viện chúng ta. Bọn chị đang cần thêm người. Em có muốn tham gia không? Tôi hơi đề phòng trước lời mời bất ngờ này. Sau khi ngạc nhiên một chút, vì phép lịch sự, tôi ngăn lại sự hào hứng và hỏi. Sao chị biết đến tôi? Trong kỳ 1, trong đại hội thể thao, Trương Du vui vẻ giải thích. Khi em chạy tiếp sức, chị thấy em chạy rất nhanh. Còn nữa, em nhảy xa cũng rất tốt. Không phải sao, em xem, sức bật thật tốt, phản ứng lại nhanh. À đúng rồi, thành tích giáo dục thể chất của em thế nào? Khi Trương Du nói chuyện, bầu không khí đã hoàn toàn bị cô ấy cuốn hút. Tôi chỉ còn biết thành thật đáp. Tạm tạm thôi, 8 điểm đi, vậy sức chịu đựng cũng được. Cô ấy bắt đầu phân tích với tôi. Em xem, em có sức bật tốt, phản ứng nhanh, sức chịu đựng cũng không tệ, và lực chân cũng khá mạnh nữa. Tiền đạo của chúng ta không phải em thì còn là ai được nữa. Mẹ nó, tôi gần như đã tin vào những lời chị ấy nói. Vậy chị thì sao? Tôi hỏi, chị là một trong những tiền đạo. À, tôi không cảm thấy vị trí này có gì đặc biệt cả. Nếu em cảm thấy không đủ đặc biệt, thì như thể đọc thấu ý nghĩ của tôi. Trương Du tiếp tục đề nghị, em cũng có thể làm thủ môn. Toàn đội chỉ cần một người thôi. Cái này có vẻ quá tùy tiện rồi. Tôi khẽ nhếch môi, xin lỗi, nhưng tôi không giỏi đá bóng lắm. Có lẽ sẽ không giúp được chị. Chị có thể dạy em. Không biết có phải do ảo giác của tôi không? Nhưng tôi cảm nhận được Trương Du có chút khẩn cầu trong ánh mắt. Chỉ cần thiếu một người thôi, em coi như giúp bọn chị một chút cũng được. Bọn chị thực sự rất cần người tham gia. Có những học tỷ năm nay là năm cuối rồi. Nếu không tham gia thì sẽ không còn cơ hội nữa. Rốt cuộc, tôi có thích giúp đỡ người khác hay không? Không quan trọng lắm, nhưng nghĩ đến hình ảnh những cô gái trẻ đang theo đuổi ước mơ, tôi không thể kiềm chế bản thân và quyết định giúp đỡ họ hết mình không tiếc cả mạng sống. Vậy là từ cuối tuần tiếp theo, tôi đã nhận thêm một danh hiệu mới, thủ môn đội bóng nữ học viện mỹ thuật. Tại sao tôi lại thành thủ môn? Một phần là vì Trương Du hứa hẹn với tôi rằng trong sân, tôi có thể tự do chọn vị trí, ngoại trừ trọng tài ra. Thứ hai, khi tôi đi tập luyện với họ một buổi trưa, tôi phát hiện sân bóng quá rộng, chạy tới chạy lui và cướp bóng thật sự rất mệt mỏi. Trong khi thủ môn thì ít vận động hơn, trông phù hợp hơn với tôi, một người lười biếng không muốn bị áp lực. Kể từ khi tham gia học tập và thể thao, cuộc sống của tôi dần trở nên bận rộn. Diệp Mẫn Mẫn có nói, thực sự tôi đã thay đổi rất nhiều so với trước kỳ trước. Những câu nói này tôi đã suy ngẫm khá lâu, nhưng không thể phân biệt rõ ràng chúng mang ý nghĩa tốt hay xấu. Cuối cùng, tôi quyết định hiểu theo cách tích cực hơn. Thực tế là khi con người bận rộn, thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn. Và quy luật này diễn ra liên tục cho đến tháng 5. Giữa mùa xuân hoa nở, khi lễ hội thể dục diễn ra, ngoài tôi ra, mọi người xung quanh đều rất háo hức. Ngày thi vòng loại, bạn cùng phòng không chỉ đến đúng giờ, mà còn rất chu đáo khi ở nơi xa. Lệch 8 giờ, Thường Hỷ và Tống Dữ Miên đã gọi video để xem livestream. Tuy nhiên, tôi đã quên mất rằng chúng tôi là đội nữ mỹ thuật, với những thành viên kéo dài, trong khi những đội bóng khác được chọn lọc kỹ càng. So với họ, chúng tôi không thể so sánh về trình độ. Tôi vốn nghĩ rằng việc chọn thủ môn sẽ nhẹ nhàng, nhưng không ngờ đội của chúng tôi không chỉ thiếu khả năng tấn công mà khả năng phòng thủ còn tệ hơn nữa. Chỉ sau 3 lần, họ đã dễ dàng vượt qua tôi và xông thẳng vào vùng cấm. Tôi cảm thấy tôi chưa bao giờ nỗ lực nhiều như vậy trong cuộc đời. Mỗi 5 phút trôi qua, tôi đều phải lao ra cứu bóng. Và điều khiến tôi muốn khóc chính là, dù tôi đã nỗ lực hết mình, vẫn không thể ngăn cản việc đội đối thủ ghi tới 5 bàn thắng. Và chúng tôi đã thua với tỷ số 5-0. Điều tôi lo lắng nhất chính là, tất cả những chuyện này đều đã bị bạn cùng phòng livestream cho Thường Hỷ và Tống Dữ Miên cùng xem. Sau đó, tôi sẽ phải làm sao để đối diện với nhân sinh. Nhưng điều bất ngờ là, trong khi tôi đang buồn rầu thì bạn cùng phòng lại nhìn tôi bằng ánh mắt cảm động, vui vẻ và tôn kính. Không khí thật kỳ lạ. Tôi nuốt một ngụm nước miếng và hỏi, các cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Chưa kịp để Diệp Mẫn Mẫn lên tiếng, Thường Hỷ trong video đã xúc động nói, Thương Nhạc, em thật sự trưởng thành. Chị chưa từng thấy em nỗ lực như vậy. Mới nãy nhìn thấy em một lần lại một lần ngã xuống, chị cũng phải rơi nước mắt. Không, Miên Miên, có phải chị đã rơi nước mắt không? Lúc này, tôi mới chú ý đến Tống Dữ Miên. Mấy tháng không gặp, tóc nàng có vẻ đã dài hơn một chút, so với lúc trước qua vai sắc bén, giờ đây trông có vẻ dịu dàng và gần gũi hơn nhiều. Tống Dữ Miên rất chi kỷ, đưa giấy cho Thường Hỷ và nói với tôi, Thường Nhạc, trận đấu thật xuất sắc. Nói thật, tôi cảm thấy điều này chẳng có gì xuất sắc cả. Lời nói của họ nghe có vẻ như một màn đơn phương dỗ dành. Cảm giác buồn cười này khiến tôi không thể nhịn được và trêu ghẹo, sao vậy? Có phải chưa từng thấy thủ môn nào bận rộn trong trận bóng như tôi không? Không phải, ý của mình là, không ngờ Tống Dữ Miên lại rất nghiêm túc. Giữa tôi và Thường Hỷ và cả những người bạn khác, nàng thẳng thắn phát biểu, các hậu vệ như cọc gỗ, vùng cấm gần như không có người trông coi. Trong khi cậu đã gắng sức như vậy, nếu không có cậu, đội sẽ bị ghi tới 19 bàn. Mình thấy cậu rất lợi hại. Tôi nhìn ánh mắt trong trẻo của cậu ấy, giờ khóc giờ cười, chỉ thấy mặt mình nóng vô cùng. Cách chương.